quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, chương 29 mới gặp Dung Tình. Ruột Cửu Âm nhìn tên này tổng cảm thấy có điểm quen thuộc. Tựa hồ ở địa phương nào nghe người ta nhắc mãi quá giống nhau. Đang xem trong tay kia cái suối nước nóng trứng, liền càng thêm cảm thấy biệt nữ lên, bởi vì này cái trứng, là vừa rồi từ suối nước nóng vớt ra tới, thậm chí còn mang theo ấm áp độ ấm ân y, nhưng Duật Cửu Âm cảm giác một chút, vẫn như cũ là cái gì đều không có. Hắn cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định trước dựa theo tờ giấy thượng dãy số bát thông điện thoại. Nhưng là ra ngoài hắn đoán trước chính là, hắn nghe xong nửa ngày cũng không có người tiếp, cho nên vì cái gì cho hắn lưu lại một sẽ không có người tiếp nghe điện thoại. Cái này cầu cứu thiên sư rốt cuộc lại là cái gì mục đích? Duật Cửu Âm nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng trước mắt lưu lại nơi này cũng không có gì tác dụng. Hắn quyết định tạm thời vẫn là về trước nhà ma, chỉ có thể nói cái này thình lình xảy ra cầu cứu. Đem Duật Cửu Âm kế hoạch toàn bộ đánh vỡ, nguyên bản nhà ma lưu lượng khách vững vàng, đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ lập tức là có thể hoàn thành. Cho nên Duật Cửu Âm tính toán nhân cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thuận tiện mang theo gần nhất phá lệ xui xẻo ba cái sinh viên cùng Tử Vọng giải sầu. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác cái này ý tưởng chỉ sợ là muốn gác lại. Dọc theo đường đi, Duật Cửu Âm tinh thần liền không có thả lỏng quá, nhưng đích xác không có bất luận kẻ nào hoặc là sinh vật đi theo hắn. Ngay cả cái này luôn là gặp phải thần quái sự kiện liền cho hắn tùy tiện tiếp nhiệm vụ áp cũng không có nửa phần phản ứng, cho nên cái này cầu cứu tín hiệu rốt cuộc sốt ruột không nóng này. Duật Cửu Âm hoàn toàn không hiểu, vẫn luôn chờ hắn đi trở về đến nhà mà cũng chưa có thể nghĩ thông suốt này trong đó việc nhỏ không. Đáng kể, đã có thể ở hắn vào nhà thời điểm. Trong phòng lão nhị hô to gọi nhỏ lại khiến cho hắn chú ý. Tà mà ơi, tương đương này cũng quá tà môn đi. Cái gì tà môn? Duật Cửu Âm tò mò qua đi nhìn thoáng qua, lại phát hiện hắn đang xem một cái video ngắn. Chính là phía trước Tử Vọng vào cửa khi nhắc tới cái kia suối nước nóng sơn trang tự sát tương quan. Báo chí đưa tin, từ từ, Duật Cửu Âm nhớ rõ. Hắn cơ hồ là ở Tử Vọng mới vừa nói xong tin tức giây tiếp theo. Liền thu được cầu cứu nhắc nhở, hơn nữa trong đó kia cái vừa mới vớt ra tới suối nước nóng trứng. Có thể hay không cùng cái này có cái gì liên hệ? Duật Cửu Âm đem video điều đến ban đầu, cẩn thận nhìn một hồi, cùng với nói là tin tức ký lục đưa tin, không bằng nói là một đoạn thần quái video. Rạng sáng 1 giờ, người nam nhân này canh giữ ở một cái tối tăm trong căn phòng nhỏ cùng đất sét. Tiếp theo, hắn cắt ra chính mình thủ đoạn, dùng huyết đem đất sét hỗn hợp ở bên nhau, nhéo một cái thập phần thô ráp con rối oa oa. Sau đó, hắn dùng một loại quỷ dị tới rồi như là ở vẽ bùa bút pháp ở con rối thượng dán lên đã sớm lấy tốt. Tên, hơn nữa dùng một cây tơ hồng. Đem chính mình tay trái cùng người gỗ cổ cột vào cùng nhau. Liền ôm người nọ ngẫu nhiên dậy ra ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm đồng hồ phát ngốc. 2 điểm, 2 giờ rưỡi, đồng hồ tích táp thanh âm ở tối tăm trong phòng tồn tại cảm phá lệ mãnh liệt. Đường rạng sáng 3 điểm tiếng chuông vang lên, cơ hồ cả người cứng còng nam nhân, rốt cuộc có động tác, hắn đứng dậy đi hướng phòng bếp. Hơn nữa ở trong phòng bếp cầm một phen sắc bén dao gọt hoa quả. Đồng thời, hắn ở huyền quan trong ngăn kéo mang theo một cây màu trắng ngọn nến. Ôm con rối đi ra khách sạn, một đường tới rồi đình viện, hắn khắp nơi bồi hồi. Hình như là vì tìm kiếm một cái nhất thích hợp địa điểm mà đi lúc sau hắn lựa chọn trong viện nhất. Gốc cây đại thụ kia, hắn đi đến dưới tàng cây, đem ngọn nến bậc lửa. Hoảng hốt ánh nến chiếu rọi ở hắn trắng bệch trên mặt. Tiếp theo, hắn đem con rối hung hăng mà ngã trên mặt đất, vặn vẹo mặt, tràn ngập hận ý giơ lên dao gọt hoa quả hung hăng mà thọc ở thú bông trên người. Chu vĩ, chu vĩ, chu vĩ, đây là hắn cấp người gỗ giả thiết tên, mà kế tiếp, mặt sau đi theo, chính là giơ tay chém xuống sau càng thêm hung ác báo thù. Báo thù, báo thù, nói xong, hắn giống như là mất đi toàn thân sức lực giống nhau đưa lưng về phía bị chém thành vài khối con. Rối ngồi xong, ánh mắt dại ra mà mê mang. Lại qua 30 giây, hắn đột nhiên giơ lên trong tầm tay dao gọt hoa quả lau cổ. Đỏ tươi huyết nháy mắt phun tới. Ta mẹ, làm ta sợ muốn chết. Này nơi nào là tự sát, căn bản là mẹ nó chúng ta đi. Lại nhìn một lần, lão nhị như cũ cảm thấy đặc biệt kinh tủng. Mà lúc này tin tức trang web phía dưới nhắn lại bình luận. Cũng tất cả đều cùng lão nhị ồn ào không sai biệt nhiều. Ngọa tao, này video là như thế nào quá thầm, cư nhiên thật sự có thể phát ra tới sao? Ta như thế nào cảm thấy này suối nước nóng sơn trang muốn hỏa? Rốt cuộc là tự sát vẫn là chiêu quỷ trò chơi bị phản phệ a? Lúc này phục bên trong rõ ràng có không ít là thần quái tìm kiếm cái lạ người yêu thích. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là trong truyền thuyết 10 đại chiêu hồn trò chơi chi nhất. Cho nên hoài nghi này tự sát nam nhân có phải hay không thật đâm quỷ. Cho nên mới sẽ chết như vậy quỷ dị. Nhưng mà ruột cừu âm lại thấy được những thứ khác. Hắn phát hiện, người này cũng không phải tự nguyện chết. Hắn phía trước làm con rối thời điểm. Hành động đều thực máy móc, giống như là vì hoàn thành ai an bài tốt nhiệm vụ giống nhau. Nhưng lúc sau, ở đao thật sự thọc tiến ngực nháy mắt, hắn ngược lại tìm về một đoạn ngắn thanh minh, nhưng thời gian đã muộn, nước đổ khó hốt, bằng không, hắn lại như thế nào sẽ chết không nhắm mắt. Ruột cừu âm nhăn lại mi, cũng cảm thấy chuyện này thực kỳ quặc, hơn nữa suối nước nóng sơn trang mới vừa có người tự sát. Hắn liền tu được suối nước nóng trứng, nói là trùng hợp, ruột cừu âm chính mình đều không tin. Nhưng mà bên cạnh lão nhị lại mở ra 10 vạn cái vì cái gì đánh gãy hắn tự hỏi. Ruột ca, cái này chiêu hồn trò chơi là thật vậy chăng? Lão nhị nhịn không được tò mò muốn hỏi. Đương nhiên không phải, ruột cừu âm lắc đầu phủ nhận. Chính hắn chính là thiên sư. Mặc dù là ghi hình, nhưng có quỷ không quỷ hắn vẫn là phân đến rõ ràng. Huống chi, những cái đó chiêu hồn trò chơi 70% đều là lời nói vô căn cứ. Đại đa số đều là dựa vào người sợ hãi tâm lý tới tiến hành một loại bắt chước thôi miên. Bởi vậy ruột cừu âm là thật sự tưởng không rõ, người này rốt cuộc vì cái gì sẽ đột nhiên đối chính mình ngực thọc dao nhỏ. Hắn đem video lại cẩn thận lặp lại nhìn 2 lần. Đều không có tìm được người này có khả năng là huyền học hiệp hội thiên sư manh mối. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời giả thiết người này cùng huyền học hiệp hội không có quan hệ. Đúng rồi, người rốt cuộc là như thế nào biết nhà này suối nước nóng sơn trang? Suối nước nóng chứng tưởng không rõ. Ruột cừu âm nhưng thật ra rất tò mò lão nhị là như thế nào biết cái này suối nước nóng sơn trang. Chúng ta túc quản an lợi a. Nhắc tới cái này xui xẻo suối nước nóng sơn trang, lão nhị liền cảm giác thập phần buồn bực, rốt cuộc đi đâu nào đâm quỷ gì đó. Loại này thể chất quả thực đáng sợ tới rồi cực điểm mà ni nhưng ruột cừu âm nghe xong lại thập. Phần kinh ngạc, người vì cái gì sẽ tin tưởng hắn an lợi. Lão nhị lúc đầu không phản ứng lại đây, suy nghĩ một lúc sau tức khắc đấm ngực dừng chân. Đúng vậy. Kia túc quản rõ ràng so với bọn hắn còn xui xẻo. Cô một nhà đều mẹ nó không phải người. Nghĩ lại phía trước bọn họ trải qua, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném ăn đi cho nên hắn vì cái gì sẽ tin tưởng túc quản an lợi. Cho nên ruột ca ngươi vừa rồi đi ra ngoài làm gì? Không muốn thừa nhận chính mình thiểu năng trí tuệ, lão nhị đề tài chuyển phá lệ đông cứng. Ruột cừu âm lần thứ hai dùng xem nhị ngốc tử biểu tình nhìn lão nhị liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Lão nhị, sẽ không? Ruột cừu âm, ân, nói đúng, quỳ an đi. Lão nhị, già, ta đi đổi lão tam tiến vào nghỉ ngơi. Bị chịu đả kích lão nhị tính toán đi ra ngoài tìm nhà mình huynh đệ hảo hảo khóc lóc kể lể. Nhưng mà lưu tại trong phòng ruột cừu âm lại thứ đem kia tờ giấy lấy ra tới nhìn một hồi. Hắn tổng cảm thấy, người này mục đích không chỉ là làm hắn tìm người đơn giản như vậy. Nhưng hắn hiện tại không có gì thích hợp manh mối. Chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Đến nỗi cái này Dung Tình, Duật Cửu Âm có loại dự cảm. Bọn họ hôm nay nhất định sẽ gặp mặt, mà mặt khác một bên, vừa mới bị lão nhị đổi tiến vào lão tam lại nhịn không được cùng Duật Cửu Âm nói cá biệt sự tình. Duật ca, ta cảm thấy chúng ta địa phương có điểm tiểu, nói như thế nào? Quỷ Oa tiếp nhận nhị kỳ lúc sau, nhà ma trên cơ bản là buổi diễn chật ních, người cũng biết Quỷ Oa cái kia ham chơi tính tình, mỗi lần có người đi vào đều là không giống nhau cảnh tượng. Những cái đó du khách liền cơ bản công lược đều làm không được. Hơn nữa hiện tại Quỷ Oa còn học được chính mình lên mạng. Lộng một đống quái đàm trang web bắt kịp thời đại, liên quan Lục Lạc hắn ca đều đi theo học hư, đều là nam hài, đều có điểm đua đòi tâm. Kết quả hiện tại một kỳ có thể qua cái thứ nhất cảnh tượng đã không có. Đến nỗi nhị kỳ càng là mỗi ngày lang khóc quỷ gào, lão tam cũng là giờ khóc giờ cười. Tốt quá hóa lốp gì đó cũng là đau đầu, nhưng cố tình liền có kia không tin tà, một lần lại một lần một hai phải đi vào, khác không nói, liền kia mấy chương gương mặt cũ, nhiều lần dọa nước tiểu ra tới, nhiều lần còn muốn lại đi vào, Duật Cửu Âm nghe xong cũng là vô ngữ, kẻ muốn cho người muốn nhận hắn có thể làm sao bây giờ. Đúng lúc này, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kêu rên. Lão đại cùng lão nhị một người kéo một cái từ nhà ma ra tới. Xem kia sắc mặt trắng bệch cả người phát run bộ dáng. Không cần hỏi đều biết sợ hãi. Ta mang theo khác quần, trong đó một cái rõ ràng là thường tới lão bánh quầy. Lộ đều đi không rõ còn biết cùng lão đại trước tiên hẹn trước phòng cho khách thuê. Phải biết rằng mỗi ngày ở nhà ma bị dọa nước tiểu dọa khóc dọa mộng bức người quá nhiều. Nếu không đề cập tới trước đêm địa phương chiếm thượng, hắn một hồi phải ăn mặc ướt đẫm quần đứng ở bên ngoài chờ. Tuy rằng là mùa hè, nhưng gió thổi chứng chứng lạnh gì đó vẫn là rất hố cha. Duật Cửu Âm đi ra ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện Quỷ Oa bọn họ vẫn là rất có đúng mực. Này băng nhân tuy rằng sợ tới mức đi không nổi, nhưng sinh hồn thực ổn, không có hỏng mất dự triệu. Duật ca. Kia khách quen thấy Duật Cửu Âm lập tức tinh thần tỉnh táo. Xem ở ta mỗi tuần đều tới phân thượng có thể hay không cầu một sự kiện. Cái gì, ta đặc biệt muốn gặp một kỳ bên trong cái kia sẽ dắt tay dẫn đường tiểu tỷ tỷ. Ta lần này thấy nàng mặt, quả thực quá đẹp, cho nên ta có thể hay không cùng tiểu tỷ tỷ câu cái chụp ảnh chung. Đặc biệt xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, hắn này có người như vậy hoặc là quỷ sao? Duật Cửu Âm trong lúc nhất thời đối ứng không tượng người này thiết. Nhưng quay đầu nhìn về phía nhà ma thời điểm, lại thấy được lạnh mặt đứng Lục Lạc ca ca, cùng với che miệng cười xấu xa Lục Lạc, Duật Cửu Âm, cho nên dắt tay dẫn đường tiểu tỷ tỷ rốt cuộc là ai? Lục Lạc chỉ nàng ca ca, Duật Cửu Âm hiểu rõ với ngực, thương hại nhìn thoáng qua cái kia khách quen, trầm mặc sau một lúc lâu vẫn là đáp ứng hắn. Nếu nàng nguyện ý nói, quá cảm tạ Duật ca, chờ ta trở về áp áp kinh, cuối tuần lại đến sớm quan, mang theo đối xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mộng. Này khách quen mãn huyết phục hồi như cũ đi mặt sau đổi quần. Nhưng mà Duật Cửu Âm lại đặc biệt thương hại nhìn hắn một cái. Rất muốn biết đương hắn lần sau tới thời điểm, phát hiện tâm tâm niệm niệm tiểu tỷ tỷ trên thực tế là quỷ giới nữ trang đại lão. Có thể hay không hoàn toàn dọa băng rồi ra tới. Chín Âm yên tâm, ca ca sẽ không, giống như nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Lục Lạc chủ động thấu đi lên, dùng sức vỗ ngực, Lục Lạc cũng sẽ nhìn ca ca. Duật Cửu Âm liền thích xem nàng này phúc hoạt bắt tiểu bộ dáng. Nhịn không được nhéo một phen nàng mặt, hảo hảo hảo, đều nghe ngươi tiếp theo. Duật Cửu Âm quay đầu dặn dò lão tam một câu. Khiến cho Quỷ Oa bọn họ nháo đi thôi, đều là hảo hài tử cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Lại nói còn có chúng ta Lục Lạc đâu đúng hay không? Chính là, Lục Lạc bổ nhào vào Duật Cửu Âm trong lòng ngực, ở trên mặt hắn dùng sức cọ cọ, Lục Lạc thích nhất Chín Âm, đồng thời còn tại ruột chín âm nhìn không tới góc độ hung hăng mà hướng tới lão tam nhe răng. Hung ác bộ dáng phảng phất lão tam chính là cái loại này nơi nơi tìm ra trưởng cáo trạng vô sỉ. Tiểu biểu tạp, lão tam, hào hào hào, các ngươi thích liền hào. Nhìn trước mặt ấm áp một màn, lão tam tức khắc á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cùng ruột cửu âm thay cho một cái đề tài thương lượng. Ruột ca, mặt khác một sự kiện là nhà ma quy mô vấn đề. Tuy rằng quỷ oa cùng lục lạc một nhà đều rất lợi hại. Liền tính vĩnh viễn không có tam kỳ cũng không quan trọng. Nhưng mấu chốt là hiện tại người quá nhiều. Chúng ta địa phương tiểu, tiếp đãi năng lực không có như vậy cường. Hơn nữa hiện tại mua phiếu hẹn trước người chơi đều đã bài đến cuối tuần, lão tam nghĩ nghĩ. Đề ra cái kiến nghị, ruột ca chúng ta muốn hay không đổi cái đại điểm địa phương. Phía trước lão đại kia sự kiện, không phải còn lưu lại một mặt gương. Nếu là khai tam kỳ nói, chúng ta địa phương không đủ, không cần, ruột cửu âm lắc đầu. Không phải sở hữu đồ vật đều thích hợp đặt ở nhà ma. Hơn nữa chúng ta lục lạc chỉ là đang đợi ba ba. Một nhà đoàn tụ lúc sau liền sẽ vãng sinh cực lạc ôn nhu xoa xoa trong lòng ngực làm nũng lục lạc. Đầu, ruột cửu âm thanh âm phá lệ ôn nhu, liền bao gồm quỷ oa cũng là, sớm muộn gì đều phải đi. Về sau chúng ta còn sẽ nghênh đón tân bằng hữu, đúng hay không? Ruột cửu âm cúi đầu cùng lục lạc đối diện, đổi lấy tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp theo, ruột cửu âm liền mang theo lục lạc vào nhà, nhưng lão tam vẫn là lo lắng hỏi một câu. Kìa ruột ca ngươi không dựa nhà ma kiếm tiền. Ruột cửu âm quay đầu. Không dựa, đây là ta ở huyền học hiệp hội lãnh xui xẻo nhiệm vụ, nghĩ đến này nhiệm vụ từ đầu đến cuối. Ruột cửu âm tâm tình tức khắc trở nên phức tạp rất nhiều. Lão tam thấy thế, vội vàng tìm cái lấy cớ niệu độn. Tuy rằng ruột cửu âm ngày thường diễn tinh ái diễn lại thực ra. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là đặc biệt đáng sợ. Ruột cửu âm kia đầu cũng không có đuổi theo đi ý tứ. Mà là lo chính mình mang theo lục lạc vào nhà đi chơi. Ở phòng nghỉ cửa. Ruột cửu âm nhìn đến Từ Vọng chính ôm một cái đạo cụ từ bên ngoài đi vào tới. Đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện tới. Từ Vọng, dung tình người này ngươi biết không? Kỳ thật ruột cửu âm cũng là vừa mới nhìn đến lão tam mới đột nhiên phản ứng lại đây hắn vì cái gì? Sẽ đối dung tình tên quen thuộc, giống như chính là lúc trước lão tam đề ra một câu. Phía trước dung kham cái kia án tử. Dung tình là dung ra người cầm quyền, mà dung kham là phân ra độc đinh. Khi đó lão tam còn lo lắng nói dung tình có thể hay không ra tay người bảo lãnh. Sau lại trần ai lạc định thời điểm, lại đi theo đề ra dung tình một câu. Nói may mắn dung tình không quản, bằng không liền thật là tạo nghiệt. Cho nên ruột cửu âm cảm thấy, có lẽ Từ Vọng sẽ biết dung tình người này. Rốt cuộc Từ gia phía trước cũng coi như là cái thế gia hào môn. Quả nhiên, Từ Vọng thật đúng là nhận thức, nhưng là lại muốn nói lại thôi. Không tốt lắm nói, ruột cửu âm nhíu mày. Cũng không phải, Từ Vọng lắc đầu, lại suy nghĩ một hồi. Mới châm trước nói, dung tình ở trong vòng đồn đãi thực phi diệu. Nói hắn tốt có rất nhiều, nói hắn là ác quỷ cũng không ít. Nhưng ta ba đối hắn có thể nói là mang ơn đội nghĩa. Bởi vì phía trước bát quái lâu nhị sửa còn có ta mẫu thân chung dược chính là hắn cấp ra chủ ý. Bằng không chúng ta một nhà ba người cũng không thể nào tồn tại chờ đến ruột ca ngươi cứu chúng. Ta, vậy ngươi phụ thân nhận thức, cũng không tính nhận thức, lui tới không thâm ân đi nhưng khi đó không phải không có cách nào. Ta phụ thân liền nhờ người tìm hắn. Hắn cũng không gặp chúng ta, chỉ là làm người trung gian cấp mang theo một chương đầu cùng một câu. Sau lại ta phụ thân nhị sửa lại bát quái lâu, ta mẫu thân cũng khôi phục thần trí, thật đúng là chính là có điểm duyên phận, ruột cửu âm gật. Gật đầu, lại lần nữa lấy ra phía trước cùng suối nước nóng trứng đặt ở cùng nhau tờ giấy. Lại nhìn một hồi, hắn cuối cùng dựa theo dãy số đã phát điều tin nhắn. Buổi tối tới kinh giao hảo kích thích nhà ma lấy ngươi chuyển phát nhanh. Ruột cửu âm không có viết riêng thời gian, cũng không có gì ghi chú cùng dấu hiệu. Người bình thường không chuẩn còn sẽ cho rằng đây là trò đùa dai. Bất quá Duật Cửu Âm lại có loại mạc danh tự tin. Hắn cảm thấy Dung Tình nhất định sẽ đến. Quả nhiên, liền ở nhà ma buôn bán kết thúc, Tử Vọng bọn họ đều sau khi rời khỏi. Có người gõ vang lên Duật Cửu Âm môn, không nhẹ không nặng lực đạo làm người cảm giác thực thoải mái. Tiến vào, Duật Cửu Âm dương giọng, hắn vẫn luôn đang đợi Dung Tình, cho nên đại môn không quan. Ngoài cửa, đầu tiên là đẩy cửa thanh âm vang lên, tiếp theo chính là xe lăn trên mặt đất di động khi phát ra sàn sạt thanh. Duật Cửu Âm ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, vừa vặn thấy ngồi ở trên xe lăn thiếu niên. Thiếu niên cũng thần thái tự nhiên cùng hắn đối diện, tiếp theo tự giới thiệu đến. Ngươi hảo, ta là Dung Tình, tác giả có lời muốn nói. Duật Cửu Âm, nghe nói ngươi là ta tức phụ. Dung Tình, ân, ngươi tưởng như vậy kêu ta cũng đúng mũ gạch dưới mũ. Hết chương.